Chương 183, Đồng Tâm Chống Cự. Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên trong, bầu trời dần hiện ra bốn đạo quang mang. Cái này bốn đạo quang mang trong nháy mắt che đậy Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bầu trời, tựa nở dê tất cả mọi người bao phủ tại ở giữa. Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, nhìn chung quanh một chút, chung quanh dần dần nhạt đi mỗi một người. Tiêu Vân khỏe miệng đã phủ lên một tia đường cong, vung tay lên trực tiếp lấy ra cường phong cờ. Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên ngoài, không ngừng có các vực võ giả từ trên truyền tống trận đi tới. Đi tới nhân số tuy nhiều, nhưng là cũng không lộn xộn, mỗi một cái đi tới võ giả, đều chuẩn xác bị phân đến riêng phần mi nhờ lĩnh vực. Nam vực vực chủ Thủy La Vương, nhìn xem từ truyền tống trận đi ra Thủy Linh Nhi, thật sâu thở phào một cái, mang trên mặt mỉm cười cất bước đi tới. Mà giờ khắc này Bắc vực cửu tinh cổ linh sư Minh Thiên Tưởng, tăng thêm Đông vực Tư Không Diệt, hai người này ánh mắt không có đi nhìn đi tới Tô Cở Nhân, mà là mắt mang hung mang bắn thẳng đến Tây vực chi địa. Từ hai người ánh mắt cùng cử động nhìn lại, hai bọn họ là có chút không muốn người biết dự mưu. Có lẽ là Tây vực vực chủ Bờ Gen đần quá mức hưng phấn, đã không để ý đến Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt, khi thấy Tây vực Tô Cở Nhân từ truyền tống trận đi tới. Bận rộn lo lắng cười ha hả nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, khi Bờ Gen đần vừa đi ra một nửa lộ trình, cũng chính là lục tinh cổ linh sư đại hán đám ba người thân hình thiểm hiện trong nháy mắt, hai màu đen trắng trên bầu trời, lập tức xuất hiện một cái cực đại hỏa quyền. Cùng lúc đó, tại Đông Phương bất ngờ đánh tới một đạo màu vàng báo cát, cái này báo cát trong nháy mắt tựa nở dê đại hán ba người bao khỏa ở bên trong, sau đó cấp tốc nâng lên phía trên. Trực tiếp cùng phía trên nện xuống tơ ý hỏa quyền đụng vào nhau. Cái này một hệ liệt động tác gọn gàng, nhanh đến căn bản là không có cách khiến người phản ứng lại đây. Trong nháy mắt này, vô luận là từ truyền tống trận đi tới võ giả, vẫn là bốn vực Tô Cở Nhân, cùng Tây vực vực chủ Bờ Gen Đần, lại thêm yêu thương vỗ nhẹ Thủy Linh Nhi bả vai Thủy La Vương, đều đắp lên không một màn chấn kinh ngay tại chỗ. Đây là một trận có dự mưu diệt sát, vì liền là diệt sát Tây vực mời đến cổ linh sư giúp binh. Lại nhìn trên bầu trời, không có kêu thê lương thảm thiết, chỉ có huyết thủy bị ngọn lửa nướng lốp bốp thanh âm. Cái kêu bởi vì va chạm từ trời tản mát xuống cắt vàng, mang theo từng tia máu tanh mùi vị, chiếu xuống mỗi một người sợi tóc cùng trên vai, phàm là nghe bên trên vừa nghe võ giả, đều hội nhịn không được trận trận làm ác. Ngưng ở nửa đường Bờ Gen Đần, vướt xuống trên vai vàng bên trong mang đỏ cắt mịn, trên mặt bởi vì thắng lợi hiển lộ ra vui vẻ trong nháy mắt biến mất. Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt, là họ Tư muốn hai người các ngươi mệnh. Bờ Gen Đần giống như điên rồi đồng dạng, thân thể đẳng không mà lên đồng thời, hai tay cấp tốc phát sinh dọa người biến hóa. Chỉ gặp nguyên bản huyết nục chi khu Bờ Gen Đần, hai tay vờ y ma nhanh chóng biến thành thô gỗ, mà hai tay của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ra đời vô số vụn vặt. Vụn vặt một hiện, tại chu nở dê nhân kinh hãi phía dưới, cấp tốc quất về phía Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt. Lao thất phu. Ngươi mời đến giúp binh cướp đi ta Bắc vực Nhật Nguyệt Hoa, giết ba người bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Minh Thiên Tưởng cười lạnh bay lên, trực tiếp đôi rút tới dây leo vung tay lên, một đạo hỏa long đánh thẳng mà đi. Hừ, ba người bọn họ như bất tử, ta có mặt mũi nào đi gặp con ta Tư Không Phong? Bây giờ người không biết thời thế muốn vì ba người bọn họ báo thù, như vậy đồng, Bắc hai vực, hôm nay liền diệt ngươi Hàn Sơn bộ lạc. Đông vực vực chủ Tư Không Diệt, trong mắt lửa giận đã đốt tới cực điểm. Trực tiếp bay lên không vọt lên, hướng về rút tới dây leo hành đánh một quyền. Giờ phút này, Bờ Gen Đần hai tay hóa thành vụn vặt, qua trong dây lát dễ dàng cho hỏa long cùng cắt quyền đụng vào nhau. Chỉ gặp cùng hỏa long đụng nhau vụn vặt, trực tiếp có hơn phân nửa biến thành cho bụi, mà cùng cắt quyền đụng vào nhau vụn vặt, trực tiếp có hơn phân nửa khô cạn đã mất đi trình độ. Phía dưới ngẩng đầu nhìn chăm chú một màn này Thủy La Vương, cuối cùng lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Bờ Gen Đần a Bờ Gen Đần. Làm việc làm sao lại không cố kỵ hậu quả ngươi Tây vực đa đoạt giải quán quân, làm gì nhất định phải vì ba người kêu báo thù? Ai tại Thủy La Vương bên cạnh Thủy Linh Nhi, không có đi coi trọng phương trong giao chiến ba người, mà là trong mắt mang theo lo lắng, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Tây vực truyền tống trận chỗ. Không chỉ có là Thủy Linh Nhi như vậy, phàm là cùng với nàng đi qua Nhật Nguyệt Thiên Cảnh Tô Cở Nhân, đều tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tây vực truyền tống trận. Tựa như nơi đó tức tựa nở dê hội xảy ra chuyện gì, việc này vượt xa trên không ba vị cường giả ở giữa chém giết tranh đấu. Linh Nhi, mang theo ngươi ngắt lấy đạt được Nhật Nguyệt Hoa, đi theo cha đi Nhật Nguyệt đầm nước, cha thủ hộ ngươi tiến giai cổ linh sư. Thủy La Vương thu hồi ánh mắt, cười vô vô Thủy Linh Nhi bả vai nói ra. Đối với trên không ba người ở giữa chém giết tác đấu, Thủy La Vương đa không cảm thấy hứng thú. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay Tây Vực nhất định bị diệt. Cha, ta không đi, bởi vì hắn còn chưa có đi ra. Thủy Linh Nhi nhìn xem trên truyền tống trận Tây Vực vị trí, nói nhỏ mở miệng. Thủy La Vương thần sắc khẽ giật mình, không giải khai miệng hỏi. Hắn không biết nữ nhi ngoan nói là ai. Thủy Linh Nhi hé miệng cười cười, nhưng là mặc cho ai nhìn thấy nụ cười này, đều cảm giác trong đó mang theo đàn ở dê cha tờ Tiêu Vân. Thủy Linh Nhi trên mặt đàn ở dê cha tờ mỉm cười, khiến cho Thủy La Vương chăm chú trao mày một cái. Hắn không biết Tiêu Vân là ai, vừa định quay đầu đến hỏi Hoành Đạt, lại phát hiện Hoành Đạt sắc mặt âm trầm, vậy đang nhìn chăm chú Tây Vực truyền tống trận vị kia đưa. Thủy La Vương lúc này khẽ ồ lên một tiếng, chuyển động trong tay thủy cầu, tràn ngập nghi hoặc con ngươi quét ngang đi tới Tô Cở Nhân. Khi hắn phát hiện Tô Cở Nhân cũng là như thế về sau, Thủy La Vương đen lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tây Vực truyền tống trận chỗ. Ngay tại lúc ánh mắt của hắn vọt tới trong nháy mắt, tại không có một hai trên truyền tống trận, đột nhiên nổi lên một cái bóng người màu xanh. Bóng người màu xanh vừa mới phù hiện, trên không chém giết lấy một chọi hai bờ gen đần, thân thể thẳng hàng ngã xuống. Ân còn có người từ Nhật Nguyệt Thiên Cảnh đi ra như vậy thì đi cùng Tây Vực cùng chết ra chậm chậm rơi xuống Minh Thiên Tường, tay phải đột nhiên nâng lên, đối trên truyền tống trận cái kia đường bóng người màu xanh đánh một quyền. Đồng dạng rơi xuống đất Tư Không Diệp, nhìn về phía bóng người màu xanh trong nháy mắt, hai mắt đại phóng hung ác diệt sát chi mang, một cái chừng cao 3 mét cắt trưởng, trực tiếp hướng về bóng người màu xanh đánh ra. Cảm thụ được nhiệt độ cấp tốc tăng gấp bội. Nhìn xem từ bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua cắt trưởng, Thủy Linh Nhi gấp vội vàng xoay người bắt lấy Thủy La Vương ống tay áo, lo lắng mở miệng nói, cha mau cứu hắn. Lời còn chưa dứt, còn chưa chờ Thủy La Vương phản ứng lại đây, trên truyền tống trận bóng người màu xanh đa sắp ngưng thật. Khi thấy rõ người này hình dáng trong nháy mắt, Bắc vực Minh Thiên Tường, Đông vực Tư Không Diệt, Nam vực Thủy La Vương hai mắt đều là co rụt lại. Bonner ho gặp qua người này, tuy nói ấn tượng không sâu. Nhưng cuối cùng đi đến Tây Phong trong ba người, cầm đầu tiến lên, chính là cái này từ truyền tống trận đi tới thiếu niên. Không chỉ có cái này Tam vực vực chủ thấy rõ Tiêu Vân, té xuống đất bờ gen đần, nhìn xem đánh phía Tiêu Vân hỏa quyền cùng cắt trưởng, cắn răng gian nan từ dưới đất đứng lên, hai tay huy động ở giữa, lít nha lít nhít vụn vặt trực tiếp bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, thân ở Tây vực Tô Cở Nhân bên trong Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long, thân thể hóa thành cầu vồng. Cấp tốc đi vào truyền tống trận bên cạnh. Làm tổn thương ta tông chủ, muốn hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Bàng Long mắt hổ trợn lên, hai tay bấm niệm pháp quyết trong lúc đó, liên tục kết xuống 3.000 cấm chế phòng ngự. Cái này 3.000 cấm chế phòng ngự cấp tốc ngưng kết thành 30 mét vòng tròn lớn. Tại Bàng Long hai tay đẩy phía dưới, 30 mét vòng tròn lớn theo sát vụn vặt về sau, đánh phía hỏa quyền cùng các trưởng. Cái này vẫn chưa xong, ngay tại Bàng Long một kích qua đi. Bên cạnh hắn băng mỹ nhân Hàn Mộng Điệp, cặp kia động lòng người con ngươi đại phóng hàn quang, đồng thời ở sau lưng nàng phía trên, lập tức xuất hiện một cái màu vàng bươm bướm. Màu vàng bươm bướm một hiện, liên tục đối hỏa quyền cùng cắt trưởng vùng cánh 3 lần, sau đó bươm bướm nho nhỏ rác hút khẽ nhếch, một cố để bắt tinh cổ linh sư đuen ngại hấp lực, lập tức từ màu vàng bươm bướm trong miệng truyền ra. Hắn là ta, muốn giết chết, còn chưa tới phiên hai người các ngươi. Hàn Mộng Điệp chính bản thân nhìn hàm hàm Minh Thiên Tường hai người, trong miệng truyền ra để cho người ta dùng mình lời nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.